Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2532, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2532, bàn tay Diệp Minh phảng phất mang theo sức mạnh khổng lồ trực tiếp kéo bằng Chu Siêu trở về. Chu Siêu nặng nề té xuống đất lúc này bên. Ai Diệp Minh truyền đến tiếng, răng rắc một gốc cây đại thụ che trời ngã xuống, trực tiếp đổ xuống trên người nhóm lính huyết đông. Né ra, Diệp Minh gầm lên một tiếng rung trời đất, hai cánh tay tráng kiện dương rộng như diều hâu rỗng nhau che chở đám lính huyết đông kia, dùng sức đẩy bọn họ, mọi người ngã về phía trước. Đại thụ che trời ngã xuống, trực tiếp lên trên người Diệp Minh. Thân thể cao lớn của Diệp Minh ngã xuống, trong miệng phun tung tóe một ngụm máu tươi. Thủ trưởng, tất cả mọi người thét lên, bọn họ từ dưới đất liền lần một vòng đứng lên, hợp lực nâng cây đại thụ kia lên. Thế nhưng, nâng không nổi. Diệp Minh nằm trên mặt đất nửa người dưới ở dưới tàng cây, toàn thân mật hệt cảm giác khóe miệng không ngừng hộc mạnh máu ra. Anh chậm rãi nghiêng mắt, đóa hoa sơn trà trong túi quần kia đã rơi ra, rơi vào trong vũng máu trộn lẫn nước mưa đang trôi đi. Anh chật vật vươn tay, bàn tay tràn đầy vết thương bò trên mặt đất, nhặt đóa hoa sơn trà kia về, gắt gao nằm trong lòng bàn tay. Thủ trưởng, không thể nhấc cây đại thụ ra, hết thảy lính huyết đồng cũng bắt đầu khóc. Tiếng gió lạnh lẽo gào thét cộng thêm tiếng khóc đau dương, tràn ra thê lương không diễn tả nổi. Diệp Minh đóng rồi mở hàng mi dày, phát động đôi môi mỏng đã bầm đen. Khóc cái gì khóc, tôi chết rồi à, thủ trưởng. Lính huyết đồng lau nước mắt thế nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn. Nhiều năm như vậy, huyết đồng đã là một đại gia đình, Diệp Minh Tịnh là anh cả của mọi người, anh giống bố giống đại ca che chở bọn họ, giống như chim ưng mẹ che chở mình những chú chim ưng nhỏ, thân hình cao lớn ấy chưa từng rồi ngã xuống. Nhưng bây giờ anh ngã xuống, trời sập, linh hồn huyết đồng đã tan mất, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Chu Siêu, Diệp Minh mở miệng, anh khàn khàn hét to, suy yếu đau đớn, nhưng sắc bén lạ thường. A Minh, Chu Siêu bò qua, nắm thật chặt bàn tay Diệp Minh. Diệp Minh nhìn Chu Siêu, nước mưa lạnh như băng từ ngũ quan tái nhợt lạnh lùng ấy chảy xuống. Dẫn mấy đứa nó đi đi, thủ trưởng, bọn em không ở đâu. Thủ trưởng, bọn em sẽ không đi, anh không đi, hải em cũng sẽ không đi, một người cũng không thiếu, đây là anh nói mài. Cách chương.